Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 982, hóa ra là thằng nhóc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Lâm Ngọc An lúc này rất nghiêm túc, cô không giấu giếm điều gì, và có đủ thông minh để nhận ra rằng vấn đề có lẽ là ở những người đến đây. Đúng vậy, tất cả bà con đều đến đây, cậu còn nghi ngờ một số người trong số họ đầu độc cà rốt sao? Đây không phải là chuyện nhảm nhí sao? Trương Lan Phượng hét lên với Hoàng Thiên. Câm miệng, không tôi biến bà thành câm điếc đấy. Hoàng Thiên nhìn Trương Lan Phượng mà bà ta lạnh sống lưng. Trương Lan Phượng sừng sốt, ánh mắt Hoàng Thiên quá đáng sợ. Nhưng trước đây bà ta từng mắng Hoàng Thiên những lời này, nhưng bây giờ tốt hơn rồi, Hoàng Thiên trả lại những lời này cho bà ta. Chấm, mày, Trương Lan Phượng sắp cãi nhau với Hoàng Thiên thì bị Lâm Huỳnh Mêu lôi kéo, lúc này mới nén được ngọn lửa trong lòng. Không đè xuống cũng không được, Hoàng Thiên cũng không phải như trước như đây, cũng không phải con rể để cho bà ta bắt nạt. Ngọc An, em nói tiếp đi, ai đã tiếp xúc với cà rốt? Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An hỏi. Lâm Ngọc An nhớ lại, cô cắn chặt môi và rất tức giận. Cô nghĩ, đó là Trương Vĩ, con trai nhà chú cô, hôm nay cướp lấy ôm cà rốt. Bởi vì cô biết Hoàng Thiên và Trương Vĩ có chút ân oán và luôn không hợp nhau, cô vẫn có chút cảnh giác, không đành lòng để Trương Vĩ ôm cục cưng của mình. Nhưng Trương Vĩ lại cứ trách móc âm dương quái khí, nói anh ta không thể với tới Lâm Ngọc An, lại càng không có tư cách ôm cháu gái sao. Lâm Ngọc An không còn cách nào khác ngoài việc để Trương Vĩ ôm cà rốt. Nhưng chỉ có 10 giây ngắn ngủi, đây là đã đầu độc cà rốt. Lâm Ngọc An không rõ, cô suy nghĩ một chút, nói với Hoàng Thiên. Chỉ có Trương Vĩ ôm cà rốt, không có cùng người khác tiếp xúc qua. Hóa ra là thằng nhóc này. Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi, anh thực tức giận. Nói người khác phạm tội ác như vậy, Hoàng Thiên có thể không tin, nhưng Trương Vĩ và Trần Đình, hai người này chắc chắn có khả năng làm ra chuyện như vậy. Gọi cho Trương Vĩ và bảo anh ta đến đây, anh không có số điện thoại di động của anh ta. Chấm, sắc mặt Hoàng Thiên rất xấu, nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An vẫn ngầm hiểu với Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên nói lời này, cô đột nhiên hiểu được suy nghĩ của Hoàng Thiên. 9 trên 10, lỗi nằm ở Trương Vĩ. Trương Vĩ, cậu là em họ của tôi, nếu cậu thật sự làm chuyện không bằng cầm thú, đừng trách tôi vô tình. Lâm Ngọc An nghĩ thầm rồi cô lấy điện thoại di động ra và gọi cho Trương Vĩ. Tuy nhiên, điện thoại di động của Trương Vĩ đã tắt. Cậu ấy tắt máy, Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên gật đầu, anh hỏi Phương Khánh Linh, Thanh Linh có cần giữ cà rốt bên mình không? Tất nhiên là ở lại với em thì tốt hơn, nhưng nếu anh Thiên không yên tâm, anh có thể đưa cà rốt về nhà. Các loại thảo mộc em chuẩn bị đủ ngọt để dùng trong một tuần, và tôi sẽ chuẩn bị thêm một số sau. Cách chương.